Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, đương nhiên sẽ không. Thật lâu, Mạc Trầm Uyên gật đầu. Tốt, ta dẫn ngươi đi, đây là khuất phục, hắn biết rõ, hắn khuất phục, sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Thái Huyền Học Viện thành lập tới nay, truyền thừa hơn ngàn năm. Chưa bao giờ khuất phục qua. Hôm nay là lần đầu tiên mà Mạc Trầm Uyên sở dĩ lựa chọn khuất phục. Nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là hy vọng có thể vãn hồi Tô Trần. Tô Trần là lần này tân sinh. Nếu như hắn ngạnh sinh sinh muốn cùng Tô Trần phân sinh tử, triệt để đối đầu, như vậy, vô luận kết quả là cái gì, Tô Trần chắc chắn sẽ không lựa chọn tiếp tục gia nhập Thái Huyền Học Viện. Mà nếu như hắn khuất phục, rất có thể Tô Trần vẫn như cũ nguyện ý gia nhập Thái Huyền Học Viện. Đây đối với Thái Huyền Học Viện tới nói, tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Đương nhiên, Tô Trần tính cách thật sự là, nhưng Mạc Trầm Uyên đã không quản được những cái kia. Một cái tuyệt đại yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, đối với Thái Huyền Học Viện tới nói, quá trọng yếu. Nhất là Thái Huyền Học Viện tại mấy ngày trước đạt được một tin tức, mà tin tức này liên quan đến Thái Huyền Học Viện sinh tử tồn vong. Nguyên bản Mạc Trầm Uyên cơ hồ đều không ôm hy vọng gì, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện Tô Trần, tựa hồ có một chút như vậy khả năng. Có được nghiền ép thực lực của ta, hắn thậm chí có thể có cùng với mấy vị thái thượng trưởng lão giao thủ tư cách a. Mạc Trầm Uyên trong lòng âm thầm nghĩ tới, tại Thái Huyền Học Viện, người mạnh nhất vĩnh viễn không phải viện trưởng, mà là những thái thượng trưởng lão kia. Những cái kia thái thượng trưởng lão, có chút sống 500 năm, có chút sống 800 năm, là chân chính lão quái vật. Thái Huyền Học Viện lực lượng, cũng chính là đến từ những này các thái thượng trưởng lão. Vẫn thiết thạch thất là 400 năm trước Trần Ngân Lão Tổ tự tay chế tạo tứ đại thạch thất một trong. Trần Ngân Lão Tổ đã từng nói, trên địa cầu, không người có thể phá. Mạc Trầm Uyên lại nghĩ tới, ngược lại là yên tâm rất nhiều. Tô Trần không có khả năng phá vẫn thiết thạch thất. Dạng này, Thái Huyền Học Viện cuối cùng sẽ vãn hồi một điểm mặt mũi. Mặt khác, không phá nổi vẫn thiết thạch thất, nhưng cũng có thể để Tô Trần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, này lại để hắn tại trong tính cách sẽ có thu liễm. Với hắn cùng Thái Huyền Học Viện đều là chuyện tốt. Theo Mạc Trầm Uyên, Tô Trần hiện tại chính là Tề Thiên Đại Thánh, vô pháp vô thiên, cường hoành vô song Tề Thiên Đại Thánh. Thái Huyền Học Viện cần Tề Thiên Đại Thánh, nhưng lại không hy vọng hắn đại náo thiên cung. Nếu như Tô Trần có thể gặp trở ngại, có thể ăn thiệt thòi nhỏ, có thể học được thu liễm tài năng, lại là hoàn mỹ nhất cực kỳ. Cùng một thời gian, tại Mạc Trầm Uyên suy nghĩ nhau nhau thời điểm, Tô Trần sau lưng, Vu Kiếm Ba nhỏ giọng mà nói, Tô Trần, Ngao Hồng bế quan khả năng mấy ngày sau liền ra, ngươi không cần thiết hiện tại liền. Vu Kiếm Ba là Thái Huyền Học Viện tu võ đạo sư, đương nhiên biết tứ đại thạch thất. Tứ đại thạch thất phân biệt là Viêm Tâm thạch thất, Vẫn Thiết thạch thất, Cổ Trúc thạch thất, Trọng Thủy thạch thất. Cái này tứ đại thạch thất là Thái Huyền Học Viện nhất truyền kỳ một vị lão tổ tông Trần Ngân lưu lại. Tứ đại thạch thất lao không thể gãy, kiên cố vô song, lại thế nào khả năng cưỡng ép đánh vỡ. Tô Trần khả năng căn bản không biết tứ đại thạch thất đến cùng là cái gì, cho nên mới khẩu xuất cuồng ngôn. Đây không phải tự chuốc nhục nhã sao? Vu lão, không cần nói nữa, hôm nay Ngao Hồng hẳn phải chết. Tô Trần đánh gãy Vu Kiếm Ba lời nói, tiếp theo di chuyển bước chân đi theo Mạc Trầm Uyên, mà Trịnh Bạc, Vạn Quân hai người thì là đỡ lấy Lãnh Mãng, cũng đi theo sau lưng Tô Trần. Mộ Tử Linh, Vân Cẩn Ngưng bọn người đồng dạng đi theo. theo Tô Trần một đoàn người đi theo Mặc Trầm Uyên hướng phía Vẫn Thiết Thạch Thất mà đi. Tin tức liên quan tới Tô Trần, trong lúc đó truyền khắp toàn bộ Thái Huyền Học Viện, triệt để sôi trào. Thái Huyền Học Viện đã đến một tôn ma thần, năm gần 20, nghiền ép Dư Thiên Đằng, thế che viện trưởng Mặc Trầm Uyên, uy áp bức bách hơn ngàn học sinh quỳ xuống, từng cọc sự tích, quả thực tựa như là thần thoại đồng dạng, lưu truyền ra tới, trong lúc nhất thời, quân dự bị hàng ngàn hàng vạn học sinh, ngoại viện mấy ngàn học sinh, tất cả đều điên cuồng. Tại biết Tô Trần muốn đi trước Vẫn Thiết Thạch Thất cưỡng ép chu sát Ngao Hồng tin tức thời điểm, không có chút gì do dự, đều hướng phía Vẫn Thiết Thạch Thất chạy đi. Ngược lại là nội viện hoàn toàn yên tĩnh, mặc dù cũng không ít nội viện người đạt được tin tức liên quan tới Tô Trần, lại cười một tiếng mà qua, căn bản không tin tưởng, chỉ cảm thấy là nghe nhầm đồn bậy cho cười thôi. Không bao lâu, đi theo Mặc Trầm Uyên, Tô Trần một đoàn người đi tới một tòa đại sơn phía dưới. Núi này tên là Phi Thần Phong. Mặc Trầm Uyên đột ngột dừng bước lại, chỉ kia lớp 12-4000 mét tuấn tú sơn phong, nói: năm đó Trần Ngân lão tổ chính là từ tòa này đại sơn đỉnh núi trước khi phi thăng hướng thần võ đại lục, bởi vậy tòa này đại sơn sau tên Phi Thần Phong. Phi thăng? Tô Trần nhíu mày, ánh mắt sáng lên một cái chớp mắt. Liên quan tới phi thăng, hắn ngược lại là có chỗ nghe thấy. Cuối cùng, địa cầu thuộc về linh khí thiếu thốn thế giới, đương võ đạo chi lộ đạt tới trình độ nhất định thời điểm, linh khí trèo trống không được người tu võ tiếp tục đột phá. Thế là phi thăng là biện pháp duy nhất. Địa cầu bên ngoài đương nhiên còn có vị diện khác thế giới, vũ trụ mịt mờ sao mà chi lớn, địa cầu chỉ là một hạt bụi thôi. Mà lại, tại cùng với văn nhân Lộng Nguyệt trò chuyện qua một lần về sau, Tô Trần cũng kém không nhiều đoán được, địa cầu là một cái tiểu vị mặt, đề võ vị diện, đúng, phi thăng, thiết thiết thực thực phi thăng. Năm đó, Trần Ngân lão tổ tông phi thăng thời điểm, ta còn chưa xuất sinh, nhưng trong học viện mấy vị thái thượng trưởng lão từng tận mắt nhìn thấy Trần Ngân lão tổ tông tại cái này Phi Thần Phong đỉnh núi trước khi phi thăng hướng thần võ đại lục. Mặc Trầm Uyên ngưng tiếng nói, hắn là cố ý nói ra được. Vì sao? Bởi vì hắn muốn hấp dẫn Tô Trần. Đối với Tô Trần loại này tuổi trẻ không thể trẻ lại siêu cấp yêu nghiệt tới nói, có lẽ phi thăng thần võ đại lục mới là có thể hấp dẫn hắn lưu tại Thái Huyền Học Viện nơi mấu chốt đi. Không thể không nói, Mặc Trầm Uyên hoàn toàn chính xác thông minh, cũng đoán đúng, theo hắn nâng lên phi thăng thần võ đại lục, Trần Ngân lão tổ các loại, Tô Trần đặt quyết tâm muốn lưu tại Thái Huyền Học Viện một đoạn thời gian, nơi đó chính là Vẫn Thiết Thạch Thất. Năm đó Trần Ngân lão tổ dùng vực ngoại vẫn thạch tự tay chế tạo. Mặc Trầm Uyên điểm đến là dừng, không có tiếp tục tự thuật liên quan tới thần võ đại lục cùng Trần Ngân lão tổ sự tình, mà là chỉ thần phong ngay phía trước một chỗ thác nước. Thác nước kia từ phi thần phong giữa sườn núi tùy ý bay lả tả, giống như ngân bạch chi mang từ trên trời giáng xuống, oanh oanh liệt liệt đánh thẳng vào phi thần phong phía dưới tảng đá. Ngược lại là một chỗ tuyệt diệu chi cảnh. Tô Trần thuận theo Mặc Trầm Uyên ngón tay phương hướng nhìn lại, lại là tại thác nước kia phía dưới cùng một bên, có một màu đen như mực, bóng loáng, lóe ra nội liễm chi quang cửa đá. Hắn tăng nhanh bộ pháp đi đến, rất nhanh hắn đến trước cửa đá, chỉ gặp trên cửa đá tuyên khắc một cái chữ lớn. Vẫn, kia chữ lớn hiển nhiên đã mấy trăm năm tuế nguyệt dấu vết, không rõ ràng lắm, tức thì bị rêu xanh nước đọng cọ rửa hiện ra màu xanh. vẫn thiết thạch thất mỗi đi vào bế quan một lần, cần giao 1.000 học phần. Tô Trần sau lưng, Mạc Trầm Uyên nói, 1.000 học phần a, đó là cái con số trên trời. Tại Thái Huyền Học Viện bên trong, ngoại trừ nội viện mấy cái siêu cấp yêu nghiệt, cũng liền Ngao Hồng có thể sử dụng lên, bởi vì Ngao Hồng có được một cái to như vậy Ngao Minh. Hôm nay, Cơ Linh Nhi cường thế vô cùng đánh mặt, để Ngao Hồng đối với mình thực lực có chút bất mãn. Cho nên, hắn trực tiếp liền đi tới Vẫn Thiết Thạch Thất, hao phí 1.000 học phần. Tiến Thạch Thất, hắn muốn bế quan xung kích Tông Sư Cảnh. Hắn đã sớm có thể đi vào Tông Sư Cảnh, lại một mực áp chế. Hiện tại, đã ép không thể ép, là thời điểm nhất cử đột phá. Vẫn Thiết Thạch Thất nếu như bị ta đập vỡ, viện trưởng sẽ không tìm ta bồi a. Tô Trần đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Mạc Trầm Uyên, cười cười, đương nhiên sẽ không. Mạc Trầm Uyên lắc đầu, Vẫn Thiết Thạch Thất tự nhiên là nặng bên trong bên trong. Sở dĩ cần 1.000 học phần mới có thể tiến nhập một lần, đó là bởi vì Vẫn Thiết Thạch Thất bên trong có một thanh đã từng Trần Ngân lão tổ dùng qua kiếm. Thanh kiếm kia cắm ở trong nham thạch, cùng với toàn bộ phi thần phong cũng đã lớn thành một thể, căn bản không nhổ ra được. Chính Mạc Trầm Uyên thử qua, bao quát mấy vị thái thượng trưởng lão đều thử qua, không có người nào nhổ được đi ra. Thanh kiếm kia đứng ở đây, trên đó có mấy đạo Trần Ngân lão tổ lưu lại vết kiếm. Kiếm ý, kiếm vận, tụ mà không tiêu tan, tiếp tục mấy trăm năm, chỉ cần là tu võ thiên phú tốt một điểm học sinh. Quan sát kiếm này, bình thường đều sẽ phá có thu hoạch, như thế trọng bảo, Tô Trần thật phá hủy, có thể bồi thường nổi. Đương nhiên, Vẫn Thiết Thạch Thất, Tô Trần là nhất định không có khả năng đánh vỡ, chính là bởi vì có lòng tin này. Mạc Trầm Uyên mới như thế yên tĩnh, trầm tĩnh, có lòng tin, được, đã viện trưởng nói, vậy ta liền thử một lần đi. Tô Trần gật gật đầu, cùng lúc đó, ha ha ha ha, Tô Trần sau lưng, đã người đông nghìn nghịt, những cái kia từ quân dự bị, ngoại viện chạy đến các học sinh, lượn lờ nhau nhau, chăm chú đứng xem, tất nhiên là nghe được Tô Trần lời nói. Trong lúc nhất thời cười ha ha, nghị luận ầm ĩ, đó chính là Tô Trần. Trong truyền thuyết ma thần, thoạt nhìn, cũng liền này chút chuyện, cảm giác không thế nào mạnh a. Thế nhưng là khẩu khí thật không nhỏ, còn muốn đập Vẫn Thiết Thạch Thất. Hắn tuyệt đối không biết Vẫn Thiết Thạch Thất đến cùng là như thế nào kinh khủng. Phàm là cùng Trần Ngân lão tổ có quan hệ, đều là vô địch. Tiểu tử này muốn ồn ào chê cười. Chấm ngoặc kép, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.